Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 72 là địch là bạn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Rốt cuộc bị một cái đại nhân vật âm thầm nhìn chằm chằm. Hơn nữa vẫn là không rõ địch hữu nhìn chằm chằm. Giống như là một cái đồ tể mua đầu nghiêu. Không biết là đồ tể vẫn là dùng làm canh tác giống nhau. Nhưng người trước khả năng tính hiển nhiên sẽ lớn hơn nữa chút. Hơn nữa liền hắn đều không hiểu được trong nhà chi mê. Cho nên khó nói kia diện cháo nam hay không được biết một ít hắn trong nhà sự. Này cũng không phải một chuyện tốt a. Hạ Thiên Kỳ có cảm mà phát. Nhưng lại nói thật sự bất đắc dĩ. Bởi vì bây giờ còn có Vương Minh Bằng cùng Trần Minh đè ở trên đầu của hắn. Ngay cả này hai cái đến từ đệ nhị vực tiểu nhân vật hắn cũng chưa biện pháp gì. Càng đừng nói là đối phó diện cháo Nam Môn Sơ, nhưng cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Nếu ngươi đối diện cháo Nam thật sự hữu dụng, như vậy diện cháo Nam liền sẽ không nhìn ngươi bị giết. Trừ phi ở hắn nơi đó còn có người là có thể thay thế ngươi. Cho nên vừa lúc nương cơ hội này, ta cầu xin hắn nhìn xem, nếu hắn đáp ứng giúp ngươi như vậy đã nói lên ở một đoạn thời gian nổi, hắn có lẽ sẽ là ngươi chỗ dựa. Nếu hắn biểu hiện không hề hứng thú, vậy ngươi tình cảnh liền không như vậy lạc quan, đúng vậy. Bất quá ta cũng không thích đem vận mệnh giao cho người khác xử trí, Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng. Trông cậy vào một cái liền là địch là bạn đều không minh xác người. Nhưng là trước mắt ngươi lại không có biện pháp. Đối mặt một chân bước vào quỷ vương cấp bậc giám đốc. Hơn nữa là hai người. Mặc dù các ngươi cùng đối phương liều mạng. Cuối cùng cũng như cũ là vô ý nghĩa là chịu chết. Mộc Tử Hy biết Hạ Thiên Kỳ tính cách. Cũng không phải một cái cam tâm bị người chi phối chủ. Còn nữa còn có Lãnh Nguyệt, đừng nhìn ngày thường không thế nào nói chuyện, như là chuyên tâm ở làm một cái ân tĩnh mỹ, nam tử. Trên thực tế thật luận điên cuồng trình độ, sợ là ngay cả Hạ Thiên Kỳ đều không kịp, cho nên hắn thật đúng là sợ Hạ Thiên Kỳ đầu nóng lên. Sau đó Lãnh Nguyệt ở nghĩa vô phản cố. Hai người thật sự đi cùng Vương Vân Bằng bọn họ liều mạng đi. Ta biết, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không cùng bọn họ đánh bừa. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên minh bạch Mộc Tử Hy đang lo lắng cái gì. Vì thế nói ra hẳn ý tưởng, ngươi có thể minh bạch liền hảo. Tính, loại này tin tức xấu trước tạm thời phóng tới một bên. Ta lần này lại đây kỳ thật cũng mang theo tốt hơn tin tức. Đối với các ngươi có lẽ sẽ có điều trợ giúp, hiện tại chỉ cần không phải tin tức xấu. Với ta mà nói liền tính là tuyệt đối tin tức tốt, Hạ Thiên Kỳ cười khổ uống lên nước miếng. Trong lòng nhưng thật ra chờ mong lên, Mộc Tử Hy cũng không hề thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra tới. Các ngươi hai cái hẳn là đi qua đệ nhị vực, biết đệ nhị vực có năng lực đông lạnh kỳ đúng không? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt không thể chí không gật đầu. Cái này đông lạnh kỳ kỳ thật thuộc về đệ nhị vực một loại quy tắc. Đương ngươi không có đả thông chính mình cùng đệ nhị vực chân chính tương liên con đường khi, cái này đông lạnh kỳ sẽ vẫn luôn tồn tại. Bất quá loại này chuyên trúc con đường, đối mặt chỉ là minh phủ cao cấp chủ quản. Giống ta loại này trên đường gia nhập diện cháo nam đoàn đội người. Bởi vì diện cháo nam sớm đã đả thông con đường của mình, cho nên cũng không tồn tại đông lạnh kỳ vừa nói. Các ngươi khẳng định còn không có hoàn toàn đem lộ đả thông, cho nên đông lạnh kỳ còn sẽ tồn tại. Trong tình huống bình thường, đại khái muốn tham dự giải quyết ba thứ sự kiện tả hữu. Đông lạnh kỳ đối với các ngươi tới nói là loại trói buộc. Đối quỷ vật cũng đồng dạng như thế. Chỉ là trói buộc tương đối nhỏ lại một ít. Nhưng là theo khoảng cách đệ nhị vực càng ngày càng gần, trói buộc cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nói cách khác, các ngươi ở lần đầu tiên sự kiện, nếu còn có thể dựa vận khí tránh né quỷ vật đuổi giết. Nhưng là ở đệ nhị thứ, lần thứ ba, loại này xác suất sẽ càng ngày càng thấp. Cứ việc các ngươi kế tiếp thực lực cũng sẽ dần dần khôi phục. Nhưng là lại không có biện pháp cùng quỷ vật chống lại. Như vậy muốn ở đông lạnh kỳ sống sót, chỉ có thể suy xét lợi dụng ngoại lực. Cái này ngoại lực chính là thuật pháp nước thuốc đổi. Ta mang đến tin tức tốt này chính là về thuật pháp nước thuốc sử dụng phương diện. Nhiều đổi một ít thêm vào lực phòng ngự, thêm vào tốc độ, thậm chí là mặt khác phụ trợ tính nước thuốc. Đối với vượt qua đông lạnh kỳ là có tuyệt đối chỗ tốt. Ngàn vạn đừng cảm thấy những cái đó thêm vào phụ trợ tính nước thuốc là dâu rịa. Trên thực tế bọn họ lớn nhất tác dụng chính là dùng để đối phó đệ nhị vực sự kiện chung năng lực đông lạnh kỳ. Thời khắc mấu chốt tới thượng một phát, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Thế nào, ta mang đến tin tức này không tồi đi. Đây chính là ta trăm cay ngàn đắng mới hỏi thăm tới. Rất nhiều người cũng không biết Mộc Tử Hy nói lệnh hạ thiên kỳ cùng lệnh nguyệt động dung. Trên thực tế, đệ nhị vực sự kiện để cho bọn họ gian nan, chính là tự thân năng lực đông lạnh kỳ vấn đề. Bọn họ cũng có nghĩ tới, chỉ dựa vào vận khí có thể chịu đựng đi một lần, còn có thể chịu đựng đi hai lần, ba lần, thậm chí càng nhiều lần sao? Sớm muộn gì có vận khí không tốt thời điểm, chẳng sợ tới thượng một lần, liền đủ bọn họ chết vô táng thân chỗ. Cho nên Mộc Tử Hy mang đến tin tức này thật là một hồi mưa đúng lúc, tuyệt đối coi như là tin tức tốt. Bọn họ dĩ vãng đảo thật giống Mộc Tử Hy nói như vậy, cảm thấy những cái đó phụ trợ tính thuật pháp nước thuốc đều là dâu rịa, liền đơn thuần cảm thấy thương thế khôi phục cùng với thể lực khôi phục nước thuốc hữu dụng. Cái này thật đúng là cái tin tức tốt. Mộc thiếu thật là lo lắng. Chờ một lát ta ân bài ngươi. Một con rồng phục vụ. Hạ thiên kỳ biết Mộc thiếu thích như vậy, chạy nhanh tỏ vẻ một câu. Vẫn là ngươi hiểu ta. Bất quá hiện tại cảm tạ ta còn có chút sớm. Tin tức tốt không ngừng này một cái, còn có một cái. Bất quá ngay từ đầu ta cảm thấy là tin tức tốt, nhưng là hiện tại nhưng thật ra không cảm thấy đúng rồi. Mộc Tử Hy muốn nói lại thôi, do dự một chút nhưng vẫn là nói ra. Lúc này đây chúng ta là ba người lại đây, nhưng là ở ngươi tới phía trước đi rồi một cái. Đi người kia là Lưu Ngôn Mẫn, Mẫn Mẫn cũng tới. Hắn hiện tại thế nào? Nghe được Lưu Ngôn Mẫn tin tức, không cấm Hạ Thiên Kỳ có chút động dung. Ngay cả Lãnh Nguyệt đều nhìn về phía Mộc Tử Hy. Thực lực có rất lớn tăng lên, cũng tới ác quỷ cấp bậc. Nhưng là người sao? Hẳn là cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Mộc Tử Hy nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là cần thiết đem Lưu Ngôn Mẫn sự tình nói cho Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì Lưu Ngôn Mẫn cùng tình huống của hắn bất đồng, hắn cảm thấy Diện Tráo Nam thực xem trọng Lưu Ngôn Mẫn, mà Lưu Ngôn Mẫn cũng giống cái tâm phúc giống nhau, nói gì nghe nấy. Nếu là Diện Tráo Nam thật đánh Hạ Thiên Kỳ cái gì chủ ý, chưa chừng Lưu Ngôn Mẫn liền sẽ trở thành một phen chui vào Hạ Thiên Kỳ ngực đau nhọn. Cho nên để ngừa vạn nhất, hay là nên làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt có cái chuẩn bị tâm lý mới là. Hắn cũng gia nhập Diện Tráo Nam đội ngũ sao? Kỳ thật ta liền biết hắn nhất định là ở người nào đó trong đội ngũ. Hạ Thiên Kỳ trở thành đệ tam minh phủ người cầm quyền sau, Không phải không đi tìm Lưu Ngôn Mẫn rơi xuống, nhưng là cũng không có tìm được. Mà Lưu Ngôn Mẫn dùng thông tin Hào còn giữ lại, cho nên chỉ có một loại khả năng, hắn đã không còn để Tam Minh Phủ. Rời đi Minh Phủ sau, thông tin Hào cứ việc sẽ bị gạch bỏ, nhưng là nếu muốn tiếp tục sử dụng, cũng là có thể. Nghĩ đến Lưu Ngôn Mẫn là vì truyền đạt cho bọn hắn một cái chính mình còn sống tín hiệu, cho nên mới như cũ sử dụng nguyên lai thông tin Hào. Yêu đọc sách ân, hắn so với ta còn muốn sớm gia nhập Diện Cháo Nam đội ngũ. Từ Diện Cháo Nam chỗ đó đạt được không ít chỗ tốt, còn dung hợp Quỷ Vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, khiến cho hiện tại tính tình đại biến, đều có chút không người không quỷ. Hắn không nghĩ gặp ngươi, cho nên biết được ngươi lại đây, liền trước một bước đi rồi. Ta không nghĩ đối một cái không hiểu biết hắn quá khứ người ta nói ba đạo bốn. Nhưng là ngươi cùng Nguyệt Nguyệt đều là ta tán thành bằng hữu, cho nên ở các ngươi chỗ đó, ta phải nói một câu ta cái nhìn. Lưu Ngôn Mẫn thâm Diện Cháo Nam coi trọng, hắn hiện tại thảm nhận thích giết chóc, vì làm hắn đạt được danh tím quỷ diện năng lực càng cường. Hắn giết rất nhiều vô tội người, đã là phát triển trở thành vì thực lực mà không từ thủ đoạn. Cho nên vô luận các ngươi trước kia có bao nhiêu hảo, đều kiến nghị các ngươi đừng ôm có quá lớn kỳ vọng. Hắn nếu không nghĩ thấy các ngươi, chính là cảm thấy không có gặp mặt tất yếu. Mắt thấy tháng này đã qua đi một nửa, nhưng mà vé tháng vẫn là thiếu đáng thương. Đại gia cấp điểm nhi lực A, cười sáng tác phong cách, luôn luôn là trung hậu kỳ phát lực. Quốc gia làm tam bộ khúc trung thiên, cười thật sự không đành lòng thành tích thảm đạm xong việc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.